Đường về phần 2, chương 12 đến 1 thân thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế ngồi ở trên ngai vàng, thập tứ cùng ta trước sau mà đứng, chia ra 3 quỳ 9 lạy cùng 6 túc 3 quỳ 3 lạy, mặc kệ là người thi lễ hoặc là người nhận lễ, đều vô cùng mệt mỏi, nói vậy tất cả đều là một bộ vẻ mặt trịnh trọng vô cùng nghiêm túc. Ta vẫn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, chuyên tâm ngồi chồm hõm hạ thấp xuống, đứng dậy, quỳ gối, thực hiện động tác phục sấp tinh chuẩn không sai lầm. Xong, chúng ta ngồi dậy, vén tay áo đứng ngay ngắn. Hoàng đế cười hỏi, mới vừa rồi đứng bao lâu rồi hả? Thập tứ đáp, bẩm Hoàng A Mã, gần nửa canh giờ. Hoàng đế liền cười nói, cũng không dễ dàng, truyền cho nàng dâu ngươi cái ghế. Thập tứ cảm tạ ân huệ, cũng là hai tiểu thái giám đưa đến hai ghế ngồi tròn. Hắn nhẹ đụng ta một cái, ta liền hiểu cũng nên mở miệng bày tỏ một chút cảm kích. Đè ép cổ họng nói, tạ hoàng thượng ân điền. Hoàng đế nhìn thập tứ cười nói, nàng dâu này của ngươi thật sự e lệ. Không đợi thập tứ trả lời, lại truyền hướng tới ta nói. Nhà thập tứ, ngẩng đầu lên để chậm nhìn một chút. 2 năm trước sớm nghe nói tới ngươi rồi. Nghe nói cái gì, hẳn là còn chưa có nghe nói ta đem bán dây đeo quạt 500 lượng chứ. Trừ lần đó ra ta hình như cũng không làm được cái gì khiến vị bệ hạ này ghi hận. Cách ăn mặc cùng hóa trang, có 30% khả năng hắn không nhận ra ta. Tâm thần thấp thỏm cần tuân thánh mệnh, đem cằm hơi nâng lên một chút, làm vẻ mặt hết sức dịu dàng cung kính, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt hoàng đế chợt lóe lên kinh ngạc. Xác suất 70% ta gặp xui xẻo. Hắn cau mày từ trên ngai vàng đứng lên, chắp tay sau lưng bước đi thong thả đến trước mặt ta, liếc nhìn ta hỏi. Cây quạt đâu? Ban đầu là quyết định chủ ý, mặc kệ sống chết như thế nào đều không nhận, đoán trước hoàng đế cũng sẽ không cực kỳ khẳng định, có lẽ sẽ hoài nghi dung mạo chỉ là na ná mà thôi. Nhưng hắn liền hỉ nộ không phân biệt hỏi câu này, ta liền hiểu, ngụy biện nữa chính là khi quân rồi. Hít sâu một hơi, trả lời, hồi hoàng thượng, hỏng rồi. Nói ở nhà mẹ, hắn còn có thể bảo ta đưa cho hắn nhìn. Hoàng đế nhìn chòng chọc ta 20 giây, sau đó lại bước đi thong thả trở về. Thập tứ không rõ chân tướng nhìn ta, ta nghĩ lúc này họa phúc khó dò, không đếm xỉa tới hắn. Hoàng đế đi mà quay lại, đưa một thanh chiết phiến cho ta, nói. Vậy thì dùng cái này đi. Ta bối rối, 5 giây cũng không động một cái, hoàng đế có lẽ tay mỏi, giơ cánh tay lên, ta nhất thời tình thế cấp bách dùng một cái tay liền nhận lấy. Sau đó liền nghĩ không biết hiện tại quỳ xuống đất tạ ơn còn kịp hay không. Ta xem xét cây quạt phát hiện nó cũng có một vật chĩu xuống, hơn nữa cực kỳ nhìn quen mắt ách, nếu như là chuộc trở về thì ra là cái đó, cũng không biết là tốn hao vượt qua 500 lượng hay không. Hoàng đế nhìn ta ngẩn người nói, suy nghĩ cái gì hả, có lời gì cứ nói đi. Thánh thượng lên tiếng, chính là không muốn nói cũng phải nói, chỉ là cũng không thể thẳng thắn, ta muốn hỏi thăm khoản chênh lệch giữa cửa hàng ngọc khí kia, cắn cắn môi nói. Xin hỏi hoàng thượng, cho cây quạt này là muốn lấy về, hay là cho sử dụng luôn? Hoàng đế ngẩn ra cười to nói, cứ việc dùng, dùng hư lại tính, sau đó nói với thái giám sau lưng, đi, lấy mấy cây quạt trắng trong kho kia ra. Thái giám này đáp một tiếng lui ra, chỉ chốc lát sau liền bưng một mâm quạt xếp chừng 12-13 cái trở lại bên trong noãn các. Hoàng đế cười nói với thập tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này cũng thưởng cho ngươi, chữ ngươi không tệ, viết tốt tặng cho người. Thập tứ không hiểu tạ ban thưởng, nhận lấy, ta sợ hoàng đế trách tội ngày đó ta nói láo tên họ, moi ruột gan tìm kiếm lý do, đáng tiếc mẫu thân ta họ Ngụy không phải họ Cao, nếu không cũng coi là lấy được cái cớ. Thôi, nếu như bị hỏi, ta liền nói Cao Lăng là tự, mặc dù có chút kỳ quái cũng qua loa tắc trách đi qua thôi. Bất quá hoàng đế không có truy cứu, nhìn hắn xem ra tâm tình thật tốt, mặt cũng không kéo căng nữa, ngồi trở lại trên kháng, nâng ly trà lên, vừa cầm nắp gạt lá trà, vừa cười hỏi ta. Nghe nói ngươi từng giữa mùa đông lạnh đem thập tứ A ca đẩy vào trong hồ, có chuyện này chứ? Đây là thế nào truyền ra A, cũng đã bao nhiêu năm rồi, còn có người nhớ kinh thành có khả năng cung cấp tin tức giải trí ít quá sao? Trong lòng ta kêu gào, coi như truyền, cũng phải truyền đi chân thật a, rõ ràng là 2 tháng rồi, làm sao lại coi là giữa mùa đông. Tiếng xấu của ta lại không duyên cớ thêm một khoản, nghĩ đến rất oan. Thập tứ có chút sốt ruột, giành nói. Hoàng A Mã, đó là khi còn bé đùa giỡn. Hoàng đế chỉ cười nói. Không có hỏi ngươi, lại nhìn ngược lại về phía ta. Ta nhỏ giọng trả lời. Vâng, làm cũng không đổ thừa nha. Đây coi như là khen ngợi. Ta không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Cũng may con dâu sức hơi lớn. Hoàng đế dùng ngón tay gõ một cái kháng tráp, nói với thái giám trung niên hầu hạ bên cạnh. Ai, không nhịn được liền qua phòng bên đối với bức tường đứng đi. Ta lúc này mới chú ý tới cái nét mặt quái dị của thái giám này chính là ta ở Hàng Châu gặp một lần. chỉ thấy hắn bùm quỳ xuống đất, sợ hãi nói, Hoàng thượng thứ tội, nô tài nén lại được, vậy thì cứ tiếp tục nén. Hoàng đế không nhìn hắn nữa, hướng tới ta hỏi, Thanh Mai Trúc Mã còn gặp nhau hết sức đỏ mắt. Cũng không phải mối hận cũ, ta trộm liếc đến mặt của Hoàng đế hào hứng bừng bừng, xem ra là tìm tiêu khiển, vì vậy hữu khí vô lực đáp. Không cừu không oán, người cũng coi như gan lớn ra tay tàn nhẫn. Hoàng đế vừa cười hỏi, đẩy hắn xuống nước có hối hận không? Hối hận dĩ nhiên hối hận, nhưng mà hắn hỏi như thế, không phải cho là ta vô duyên vô cớ khi dễ con trai bảo bối của hắn chứ? Vì vậy liền uyển chuyển vì mình biện hộ nói, hồi hoàng thượng khi đó còn trẻ lỗ mãng, chỉ cảm thấy thập tự A ca cùng đệ đệ ta lớn lên giống nhau, ngôn ngữ lại vượt quy củ, liền muốn làm trừng phạt nho nhỏ. Cũng không biết sợ, khi đó thập tứ xác thực chỉ có vô lễ trên đầu lưỡi, quá trình cụ thể cũng không lộ ra ngoài kích thích phụ thân hắn. Hoàng đế vẫn là giật mình, thiếu chút nữa thất thủ đổ ly trà, tiện tay gác qua trên kháng trác, đấm bàn cười to nói. Đệ đệ ngươi, khụ khụ, thập tứ A ca, dẫn tỷ tỷ ngươi đi gặp ngạch nương ngươi đi, để cho nàng cũng vui mừng. Nói xong phất tay ý bảo chúng ta quỳ an, cho đến chúng ta xoay người thối lui đến trước cửa còn nghe hoàng đế đang khẻ ho khan cười. Theo quy củ trước tới cung Ninh Thọ làm lễ yết kiến Hoàng Thái Hậu, sáu thúc ba quỳ ba lại như cũ. Hoàng Thái Hậu tuổi lớn rồi, dễ dàng mệt nói mấy câu xã giao thường một đống vòng tay như ý kim ngọc hạng quyển, rồi để cho chúng ta quỳ an. Trên đường đến cung Vĩnh Hòa, thập tứ rốt cuộc không nhịn được lại gần hỏi. Cái đó, cây quạt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nói cho có lệ, lần trước Hoàng thượng Nam Tuần ở Hàng Châu đụng phải, hắn yêu thích cây quạt của ta không chịu cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ thánh thượng còn nhớ rõ chuyện này, thập tứ cả kinh nói, đó không phải là năm 46, tại sao có thể đụng phải, nàng khi đó ở Hàng Châu, Hoàng A Mã như thế nào lại muốn đồ của nàng, hắn như pháo nổ sổ ra một chuỗi vấn đề, ta lười phải dây dưa với hắn, liền nói. Hoàng thượng cải trang vi hành ta lại không nhận biết. Nhìn trận thế hôm nay cây quạt cái gì ước chừng đều là cười giỡn. Lại nói sang chuyện khác. Còn chưa có hỏi chuyện ngươi rơi xuống nước, ghi hận cũng không cần khắp nơi truyền ra, không chê mất thể diện sao. Nói xong liếc hắn một cái, bên tai thập tứ đỏ lên, nói, ta làm sao truyền, có thể là thập ca bọn họ, nàng đừng tức giận cùng lắm thì lần tới có người hỏi ta liền nói là ta tự mình nhảy xuống. Ta ngó mặt đi chỗ khác nói, được, cũng nên học bơi, mắt thấy đã đến ngoài cửa cung Vĩnh Hòa thập tứ dừng bước lòng bàn tay nâng lên hướng tới ta vươn ra ta đứng tại chỗ, hắn cũng không thúc giục chỉ lặng lặng nhìn ta. Chúng ta bất động, thái giám cung nữ theo hầu cũng bất động, mặc dù một đám mặt không biểu tình ai biết trong lòng đều ở đây nói thầm cái gì. Rằng co thật lâu, hắn không có một dấu hiệu giãn ra ta không muốn ở nơi này hủy mặt mũi hắn, liền đem tay phải giao cho hắn. Hắn đối với ta cười cười cầm thật chặt dắt ta vượt qua ngưỡng cửa thật cao. Cách chương.